Công Đức Ấn, chương 655, Mưa Hoa Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi chỉ thích ăn kiến mộc chi thụ sợi rễ. Cái khác sợi rễ không được. Tô Lâm An tò mò hỏi. Có lẽ là kiến mộc chi thụ sinh trưởng ở trong hư không? Sợi rễ bên trong có được phệ căn thú cần năng lượng nào đó. Mà đây cũng là cái khác thực vật không có. Thế là phệ căn thú không phải ăn này một cái không thể. Cái khác linh thực đều không thể thay thế. Đúng không? Dù sao nó đối cái khác linh thực sợi rễ đều không hứng thú. Vì chứng thực mình, phệ căn thú còn trực tiếp vẫy đuôi một cái. Cuốn cái cây đứng lên đút tới bên miệng. Đem căn nuốt vào miệng bên trong sau lại oa một tiếng phun ra. Không chỉ nôn sợi rễ. Còn đem trong bụng hàng tồn đều nôn một lớn đầy. Đem Tô Lâm An buồn nôn về sau nhẹ nhàng thật xa. Chờ đến ngươi cái kia rồi nói sau. Phệ căn thú chép miệng một cái. Cũng không thể gọi bên ngoài những cái kia oắt con không có hy vọng. Ngươi yên tâm, ta nhất định đem nơi này bảo vệ tốt. Dẫn bọn hắn cùng ngươi thuận lợi tụ hợp. Tô Lâm An gật đầu. Có ngươi nhìn ta tự nhiên yên tâm. Nàng cùng phệ căn thú câu thông hoàn tất sau lại đi xem một chút Nam Ly Nguyệt bọn họ. Còn cùng Khang Khang chơi đùa một hồi về sau. Tô Lâm An rời đi tổ trạch. Nàng tạm thời không cần quan tâm Nam Ly Nguyệt bọn họ. Tu chân giới duy nhất phải lo nghĩ. Cũng liền Lý Chiêu Chiêu. Này đều đi qua ba ngày. Lý Chiêu Chiêu còn chưa thu được tin tức sao? Mưa Hoa Châu, Kim Ô Cốc. Lý Chiêu Chiêu đến Mưa Hoa Châu ba ngày. Nàng khắp nơi đều hỏi qua. Cho dù là Mưa Hoa Châu lớn nhất bảo lầu bên trong cũng không có Kim Ô Huyền Vũ bán. Gần nhất thế đạo không tốt. Tất cả mọi người lòng người bàng hoàng. Kim Ô Cốc cái chỗ kia bởi vì địa thế nguyên nhân. Bây giờ oán sát khí tụ lại trong cốc. Dẫn đến Kim Ô Huyền Vũ trở nên đặc biệt hiếm thấy. Rất chọn thêm vũ người không công mà lui. Còn có không ít người ở bên trong mất mạng. Điều này sẽ đưa đến Kim Ô Huyền Vũ hết hàng. Hơn nữa Kim Ô Huyền Vũ rời đi Mưa Hoa Châu liền sẽ biến mất đặc điểm. Loại tài liệu này dùng đến địa phương cũng không nhiều. Vì vậy dù là đoạn hàng cũng luôn luôn không ai đi bổ. Lý Chiêu Chiêu không thu được. Lại không nghĩ tay không mà về. Liền tự mình vào Kim Ô Cốc dự định thử thời vận. Nàng vẫn cảm thấy chính mình vận khí rất tốt. Có khả năng theo Vân Lai Châu một cái làng chài nhỏ bên trong đi ra đến. Đi theo sư phụ bọn họ một đường đi tới thượng giới. Mưa gió đều đến đây. Nhiều người như vậy đều đã chết. Nàng còn sống khỏe ri. Còn có La Bạc Đại Tiên che chở. Vận khí chẳng lẽ còn có thể kém sao? Nàng cùng một cái hái vũ người mua một phần bản đồ. Mua sắm một ít hái vũ công cụ. Chuẩn bị đầy đủ sau liền một đầu đâm vào Kim Ô trong cốc. Ở bên trong chuyển sau một hồi. Thật đúng là gọi nàng tìm được một gốc Kim Ô Huyền Vũ. Kim Ô Huyền Vũ là một loại thực vật. Truyền thuyết thần thú chân trần Kim Ô chim ăn một loại linh quả kéo về phía sau ra trái cây rơi xuống mặt đất. Sẽ mọc ra một loại đặc thù thực vật. Mở ra lời nói liền cùng Kim Ô chim lông vũ giống nhau như đúc. Cho dù một mảnh lông vũ. Cũng có thể ngắn ngủi phát ra thiên hỏa chi uy. Mưa Hoa Châu thủ hộ thần chim chính là Kim Ô. Vì lẽ đó Kim Ô Huyền Vũ là Mưa Hoa Châu đặc sản. Rời đi Mưa Hoa Châu. Này lông vũ liền sẽ biến mất. Không dậy được bất cứ tác dụng gì. Kim Ô Huyền Vũ sinh trưởng thời gian rất ngắn. Bình thường không cao hơn 3 ngày. Cùng những cái kia động một tí sinh trưởng trăm năm ngàn năm vạn năm mới có thể linh khí dư thừa linh thực hoàn toàn khác biệt. Lý Chiêu Chiêu phát hiện này gốc Kim Ô Huyền Vũ thời điểm. Nó đã dài ra cao một thước. Dựa theo bên trong ngọc giản lời giải thích. Còn có 30 canh giờ liền sẽ thành thục nở hoa. Lý Chiêu Chiêu luôn luôn trông coi nó. Tay trái cầm đem dù nhỏ. Tay phải nắm thật chặt cái ngân câu. Ngân câu bên trên có gợn nước lưu động. Là đặc chế hái vũ công cụ. Ba ngày liền thành 9 kim ô huyền vũ cũng không có gì thủ hộ linh thú. Duy nhất phải chú ý chính là hái thời điểm phải cẩn thận bị nó đốt tới. Nhất định phải tay mắt lanh lẹ tại thành thục trong nháy mắt đó đem phòng hộ ngọn lửa dù chống ra. Dùng ngân câu lập tức đem hắn câu dưới. Sớm một chút nhi lông vũ không có hỏa diễm lực lượng. Muộn một chút nhi sẽ bị bỏng. Nhất định phải thời gian bóp được vừa vặn tốt. Bây giờ cách kim ô huyền vũ thành thục ước chừng còn có một khắc đồng hồ thời gian. Lý Chiêu Chiêu thần thức độ cao tập trung. Trong lòng bàn tay đều bốc lên mồ hôi. Nàng đang ngó chừng kim ô huyền vũ đồng thời còn đề phòng bốn phía. Hái vũ người nói gần nhất bên trong cốc này oán sát khí tụ tập. Thường xuyên sẽ xuất hiện loại kia câu tâm thần người quỷ mị. Sẽ lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng người thần trí. Nàng trong này ngồi xổm mấy ngày. Ngược lại là một cái cũng không gặp được. Lý Chiêu Chiêu lần nữa khẳng định chính mình vận khí vô cùng tốt. Nàng nhất định có thể thuận lợi hái được kim ô huyền vũ. Thời cơ đã đến. Lý Chiêu Chiêu bỗng nhiên xuất thủ. Bùng dù vung câu một mạch mà thành. Thuận lợi đem một mảnh hỏa hồng lông vũ câu đến ở trong tay. Thành công, Lý Chiêu Chiêu mặt lộ vẻ vui mừng. Dùng chuẩn bị xong bảo bình đem lông vũ bỏ vào. Tiếp lấy một ủng ục đứng lên. Đứng người lên về sau. Dùng sức chà chà đã nằm sấp được nhanh tê chân. Vì không ảnh hưởng kim ô huyền vũ. Nàng thế nhưng là liền linh khí cũng không dám vận chuyển. Không phải sao. Chân đều nằm sấp tê. Lý Chiêu Chiêu đem trên thân bụi bẩn áo choàng cởi xuống sau đó bỏ vào chữ vật pháp bảo bên trong. Tiếp lấy quay người rời đi kim ô cốc. Nàng lần này hái vũ đặc biệt thuận lợi. Từ đầu tới đuôi đều không gặp được cái gì nguy hiểm. Sau khi ra ngoài Lý Chiêu Chiêu trở về nhà trọ. Đợi đến đem phòng ngự kết giới bố trí tốt về sau. Nàng mới xuất ra truyền tin phù. Kích động cùng sư phụ báo tin vui. Kết quả truyền tin phù luôn luôn không có sáng lên. Điều này nói rõ đối phương cũng không có đem thần thức rót vào truyền tin phù bên trong. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sư phụ đang làm gì? Lý Chiêu Chiêu lại liên hệ sư nương. Cũng là kết quả giống nhau. Nàng biết La Phi Diệp đang bế quan. Nhưng bởi vì trong đầu không chắc. Vẫn là ôm một chút hy vọng đi liên hệ La Phi Diệp. Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Lần này, Lý Chiêu Chiêu hoảng hốt. Làm sao lại đều liên lạc không được đâu. Là vừa đúng đều có việc. Vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Nàng hận không thể lập tức liền chạy trở về. Nhưng trong đầu lại có chút nhi do dự. Ngộ nhỡ chỉ là vừa tốt đều có việc đâu. Loại kia hết sức chăm chú luyện đan hoặc là luyện khí. Không để ý tới phân thần cũng là khả năng. Nàng bây giờ còn chưa đạt được sư phụ nói đặc thù bảo tồn biện pháp. Tùy tiện trở về cái kia kim ô huyền vũ liền sẽ biến mất. Những ngày này công phu liền uổng phí. Sẽ còn chậm trễ sư phụ sự tình. Lý Chiêu Chiêu biết mình tính tình xúc động. Sư phụ thời khắc gọi nàng phải tỉnh táo. Đừng nghe phong chính là mưa. Cái kia nàng vẫn là đang chờ đợi đi. Sư phụ bọn họ chỗ ở là nhỏ dược sơn. Toàn bộ thiên hạ chỗ an toàn nhất. Bọn họ nhất định không có việc gì. Lý Chiêu Chiêu nói như vậy phục chính mình. Nhưng mà nàng từ đầu đến cuối tâm thần không yên. Ở trong phòng không sống được. Dứt khoát đi ra bên ngoài đi dạo. Nhìn nhiều xem chuyện khác miễn cho càng nghĩ càng hoảng. Càng hoảng càng lên động, Lý Chiêu Chiêu tại Mưa Hoa Châu trong phường thị mù đi dạo. Trông thấy đổ thạch cửa hàng, ngón tay lại có chút ngứa. Chỉ là nàng biết sự tình nặng nhẹ, tại cửa ra vào đứng một hồi cũng không tiến vào. Đúng lúc này, một cái xuyên minh tử trường bào tuổi trẻ nam tử đi tới. Phía sau hắn đi theo hai cái tu sĩ, còn chưa đến gần, hai người kia liền quát. Tránh ra, Lý Chiêu Chiêu không muốn gây chuyện. Cúi đầu rời một bước. Hết lần này tới lần khác nàng không nguyện ý gây phiền toái. Đối phương ngược lại không buông tha. Cái kia áo tím nam bỗng nhiên nói. từ đâu tới dã nha đầu, ăn mặc như thế xấu xí. Lý Chiêu Chiêu khi còn bé màu da đen, về sau tại linh dịch linh dược tẩm bổ dưới ngược lại là trắng rồi không ít. Nhưng nàng lấy trước kia chút quen thuộc đều giữ lại. Dù là lúc trước bị Tô Lâm An đè ép mua qua mấy món sáng sắc quần áo, về sau vẫn như cũ làm theo ý mình, xuyên được 10 phần mộc mạc, cũng đều là thanh lịch ảm đạm. Nàng ăn mặc áo xám, khoảng chừng vạt áo cùng đai lưng chỗ có một chút trang trí, khắc lấy kỳ quái thực vật hoa văn, cũng không có bất kỳ cái gì mỹ cảm. Tóc liền dùng dây đỏ đâm cái đuôi ngựa. Ngoài ra, trên thân liền không có cái khác trang sức. Cùng Mưa Hoa Châu những cái kia xinh đẹp nữ tiên quả thực là ngày đêm khác biệt. Nam tử áo tím nguyên bản đặc biệt ghét bỏ, nhưng nhìn kỹ, lại cảm thấy bộ dáng như vậy cũng có mấy phần đặc biệt. Hơn nữa nàng ngũ quan cùng hắn bên người những cô gái kia không giống nhau lắm. Ánh mắt rõ ràng không tính lớn, nhìn xem còn rất hung, lại không hiểu để người cảm thấy rất càng hăng. Hắn lập tức liền động một chút tâm tư, đưa tay chỉ trước mặt cửa hàng bên trên bảng hiệu nói: Linh Lung Các, ta Công Tôn gia, Mưa Hoa Châu châu chủ liền họ Công Tôn. Hắn liền kém nói thẳng chính mình cùng Mưa Hoa Châu châu chủ có quan hệ. Lý Chiêu Chiêu, kẻ hèn mọn châu chủ tính là gì? Nàng giới chủ, tiên tôn đều gặp. Lý Chiêu Chiêu không tâm tư dây dưa với hắn, quay người muốn đi gấp, ai ngờ đối phương hai cái người hầu lấn người tiến lên, ngăn cản đường đi của nàng. Hai người đều là địa tiên tu vi, Lý Chiêu Chiêu bây giờ cũng là địa tiên cảnh, trong tay nàng đầu pháp bảo đông đảo, ngược lại là không có gì ý sợ hãi, coi như đánh không lại so với hậu trường. Nàng hiện tại kỳ thật cũng không thua cho bất luận kẻ nào. Dù sao nàng phải là dùng tới giới thường dùng phương pháp gọi giúp đỡ, sẽ biểu hiện lực lượng bắt nguồn từ nhỏ dược sơn. Chỉ là một cái nhỏ dược sơn liền đầy đủ chấn nhiếp Mưa Hoa vừa mới chủ. Lý Chiêu Chiêu đã bắt đầu móc pháp khí. Nàng pháp khí vẫn là roi, lại so với năm đó Vân Lai Châu lúc dùng cái kia tốt hơn quá nhiều. Lý Chiêu Chiêu tay đã mò tới roi, đang muốn rút ra, đột nhiên nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ đại địa đều đang rung động. Ngay sau đó, trên đường tất cả mọi người sửng sốt, liền ngăn ở trước người nàng hai người cũng giống choáng váng đồng dạng, đồng loạt quay người nhìn về phía phương xa. Bọn họ đem phía sau lưng đều hoàn toàn bại lộ tại nàng trước mặt. Lý Chiêu Chiêu trong lòng kinh ngạc, thật cũng không tâm tư xen vào việc của người khác, dự định thừa dịp loạn chạy đi cách trương.